chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, nó tên là Thi Nghiên. Tô Oánh nghe vậy cả người đều mắt trợn tròn. Trong nội tâm nàng hoàn mỹ nữ nhân, thật phạm dạng này sai lầm. Dù là Lâm Thi Nghiên lừa nàng một chút cũng tốt à. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên nói cái thanh âm kia không phải nàng, Tô Oánh thì nhất định sẽ tin. Có thể Lâm Thi Nghiên vậy mà chính miệng thừa nhận. Tô Oánh cảm thấy trong lòng mình một mực thủ hộ cái kia phần hoàn mỹ triệt để phá nát. Lâm Tổng, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Thấy cảnh này, Lý Kiến Đông khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Vốn là, nếu như Lâm Thi Nghiên một mực chắc chắn, thu âm bên trong người không phải nàng, sự tình khả năng sẽ còn có chút phiền phức. Dù sao pháp luật bên trên có quy định, chỉ bằng vào thu âm là không thể làm trực tiếp chứng cứ. Thật không nghĩ đến, Lâm Thi Nghiên vậy mà trực tiếp thừa nhận, thu âm bên trong người chính là nàng. Các cổ đông khác cũng là nhíu mày nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Bọn họ muốn Lâm Thi Nghiên giải thích. Dù sao, trước đó thu âm không có công khai, Lâm Thi Nghiên còn có thể bỏ xe giữ tướng, thông qua khai trừ Vương Đại Đông, hoặc là để hắn nữ nhân gánh trách nhiệm phương thức đến giải quyết sự kiện này. Có thể thu âm một công khai, những phương pháp kia thì không có một chút tác dụng nào. Mà lại phần này thu âm, không chỉ là bị những thứ này hội đồng quản trị thành viên nghe được, mà chính là bị chỉnh cái kim đỉnh cao ốc người nghe được. Lúc này Lữ Tiểu Thiến hối hận cực, nàng 10 phần hối hận, vì cái gì không có sớm nghe thu âm nội dung. Trên thực tế, Lữ Tiểu Thiến đã sớm đoán được phần này thu âm công khai hối hận thương tổn đến một số người. Cho nên nàng vô ý thức lựa chọn né tránh, cái này mới không có đi nghe bên trong chép âm. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bên trong chép âm lại là liên quan tới Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên. Muốn là nàng sớm biết thu âm nội dung, như vậy nàng nhất định sẽ không lựa chọn phát ra. Ha ha, hắn về sau nhất định sẽ hận chết ta đi. Lữ Tiểu Thiến nắm USB, ngây ra như phỗng ngồi tại phòng phát thanh trên ghế. Có thể nàng thật không có cách, thả cái này thu âm, nàng liền có thể không cần trả Tằng Tiểu Trương tiền. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Lâm Tổng, không nghĩ tới đi, ngươi cùng tiểu tử kia trong phòng làm việc làm chuyện xấu, tất cả đều bị ta thu âm. Người khác đều cho là ngươi là cao cao tại thượng nữ thần tổng giám đốc. Có thể ta đã sớm biết, ngươi bất quá cũng chính là một đồ đê tiện mà thôi. Dù sao cũng là nữ nhân a, luôn luôn cần nam nhân. Tằng Tiểu Trương ngông cuồng cười to, như là đã đi đến một bước này, hắn cũng lại không điều kiêng kỵ gì. Đây là hắn giấu ở trong lòng thật lâu bí mật, cuối cùng nói ra, thật sự là thoải mái a. Tuy nhiên hắn tương lai thời gian có thể sẽ không tốt hơn, nhưng có thể đem Lâm Thi Nghiên từ thần đàn phía trên kéo xuống, cũng vẫn có thể xem là một kiện diệu sự tình. Bất quá, lúc này Lâm Thi Nghiên biểu lộ vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Dường như Tằng Tiểu Trương trong miệng đồ đê tiện, không biết xấu hổ nữ nhân cũng không phải là nàng một dạng. Tô Oánh, Lâm Tiêu, Tào Dĩnh, Dương Lệ, Chu Tuệ Trương nữ cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Thứ nhất là các nàng không nghĩ tới, cao cao tại thượng nữ thần tổng giám đốc vậy mà lại làm bực này khiến người ta khinh thường sự tình. Thứ hai, đừng nói là các nàng, hôm nay thì liền thần đến cũng không giữ được Vương Đại Đông a. Trừ Vương Đại Đông bên ngoài, Lâm Thi Nghiên tất nhiên cũng phải bị hủy diệt tính đả kích, từ đó ngã xuống nữ thần thần đàn, từ nữ thần tổng giám đốc biến thành sóng đãng nữ tổng giám đốc. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên vẫn chấn định như cũ biểu lộ, Tằng Tiểu Trương hơi không khống chế được. Lâm Thi Nghiên, đến lúc này ngươi còn có thể chấn định như vậy, ngươi thật là có thể giả bộ a. đủ loại ánh mắt tụ tập tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Có khó có thể tin, có tin mừng vui mừng, có bi thương, có thất vọng, những ánh mắt này sắp đem Lâm Thi Nghiên cho hòa tan mất, nhưng nàng vẫn như cũ như là nữ thần đồng dạng, lạnh nhạt ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Đây chính là nữ thần tổng giám đốc khí chàng, cứ việc sau một khắc nàng đem về mất đi hết thảy. Như vậy giờ khắc này, nàng cũng vẫn như cũ là cao cao tại thượng, cao không thể chạm, mà xem xét lại Tằng Tiểu Trương, lúc này sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt vặn vẹo, tựa như là một cái bị bóp chặt cổ vịt. Cả hai khí chàng hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc, thật giống như lúc này bị vạch trần cho hề người không phải Lâm Thi Nghiên, mà chính là Tằng Tiểu Trương một dạng. Cái này chính là một người tu dưỡng cùng tố chất, liền giống với như người rõ ràng chỉ là cái nông dân công, coi như để ngươi ngồi vào tổng giám đốc vị trí bên trên, ngươi xem ra vẫn như cũ là nông dân công. Mà Lâm Thi Nghiên lúc này cái nào sợ sẽ là đi đầu đường ăn mày, xem ra cũng vẫn như cũ là bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng. Lâm Thi Nghiên ánh mắt quét Tằng Tiểu Trương liếc một chút, trên mặt vậy mà hiện lên một vệt vẻ đồng tình, một cử động kia càng là chọc giận Tằng Tiểu Trương. Lâm Thi Nghiên, hiện tại muốn thân bại danh liệt người là ngươi, không phải ta, ngươi dựa vào cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Tằng Tiểu Trương rất là tức không nhịn nổi, vì cái gì Lâm Thi Nghiên lập tức liền muốn ngã xuống nữ thần thần đàn, nhưng như cũ có thể bình tĩnh như thế, ngược lại là hắn, bị ép tới có chút không thở nổi. Lý Kiến Đông theo chỗ ngồi đứng lên, hai tay đặt tại trên bàn hội nghị, từng chữ nói ra nói ra. Các vị cổ đông, ta tin tưởng sự tình mọi người đã rất rõ ràng. Hiện tại ta khiến cho dùng cổ đông vạch tội quyền lực. Yêu cầu, Lâm Thi Nghiên nhường ra tổng giám đốc vị trí. Cái này vừa nói, tất cả cổ đông tất cả đều biến sắc. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên lời đồn một khi được chứng thực, Lâm Thi Nghiên xác thực đến làm cho ra tổng giám đốc vị trí. Có thể cái này còn là lần đầu tiên có người trực tiếp ngay trước Lâm Thi Nghiên mặt nói ra. Dù sao, theo Lâm Thi Nghiên lên làm tổng giám đốc vị trí này về sau, cho tới bây giờ không ai dám đi dung chuyển nàng địa vị. Tất cả cổ đông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ thậm chí ngay cả vạch tội Lâm Thi Nghiên dũng khí đều không có. Không có cách, nữ nhân này quá mức nghịch thiên, nương tựa theo sức một mình, thậm chí là ở công ty liền phó tổng đều không có tình huống dưới, từng bước một đem công ty theo một cái bình thường công ty làm cho tới bây giờ trình độ. Lý Kiến Đông cũng không nghĩ tới, những thứ này cổ đông, thậm chí ngay cả vạch tội Lâm Thi Nghiên dũng khí đều không có. Bất quá, hắn cũng không tính từ bỏ. Dù sao, đây là hắn trưởng khống Thi Nghiên tập đoàn duy nhất cơ hội. Muốn là bỏ lỡ cơ hội này chỉ sợ hắn cả đời này cũng lại không gặp được dạng này cơ hội. Lúc này nói ra, Lâm Tổng, vừa mới thu âm bên trong, thanh âm nữ nhân là ngươi sao? Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Là ta, cái kia âm thanh nam nhân, là Vương Đại Đông sao? Không sai, chẳng lẽ, ngươi thì không nên cho chúng ta một lời giải thích à? Làm Thi Nghiên tổng giám đốc, ngươi hành động, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty danh dự. Chuyện này một khi bị những cái kia không tốt môi thêm chút lẫn lộn về sau, lại đưa tin ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn phát Thi Nghiên thị trường chứng khoán sập bàn. Lý Kiến Đông cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Thân phận càng lớn, đối thị trường chứng khoán sức ảnh hưởng thì càng mạnh. Lâm Thi Nghiên nghe vậy khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói ra, Lý Đồng, ngươi nói rất có đạo lý. Có thể ngươi tựa hồ quên một việc. Chuyện gì? Lý Kiến Đông nhíu mày hỏi. Cái công ty này, nó tên là Thi Nghiên.